là để trả thù cho bộ quần áo bị con chó làm rách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net